One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 494, Ngân Hà Chi Lực. Lên, giờ khắc này Garen cùng Gia Vân không có chút nào do dự. Hướng thẳng đến trên bầu trời Hakuen xung kích tới. Đu Cao thượng tướng nhìn lên trước mặt một màn này phát sinh. Bất quá cả người lại không nói thêm gì. Tướng quân, muốn không cần tiến hành dày đặc hỏa lực công kích. Bên cạnh một tên binh lính hỏi. Chờ một chút, Đu Cao thượng tướng lắc đầu. Trước để những đội viên này luyện tay một chút a. Bọn hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là thực chiến. Nếu như nói, cuối cùng bọn hắn đều thất bại, lại tiến hành dày đặc hỏa lực công kích a. Đúng, lại đi thông chi Rhys hiệu trưởng một tiếng, để hắn bên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng. Cái tên lính này nhẹ gật đầu, sau đó liền xuống dưới thi hành mệnh lệnh. Bên này, Garen cùng Gia Vân hai người đã hướng phía trên bầu trời Hakuen xung kích tới. Demacia, Garen nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền dùng sức vung chảm lấy trường kiếm trong tay. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho phách chảm thành hai nửa. Cự lưỡng va chạm, ầm ầm, Gia Vân cũng tốc độ cực nhanh một quyền oanh kích mười đi qua. Thiên địa vì đó chấn động, cực hàn tập kích, Hakuen bỗng nhiên một cái phát động, lập tức liền nhìn thấy vô số hàn băng khí tức lấy Hakuen làm trung tâm. Trực tiếp chấn động đi ra, phanh, tại cỗ hàn khí kia xâm nhập phía dưới, Garen cùng Gia Vân thân thể đều đi theo ngưng trệ. Khởi động động lực trang bị, Gia Vân lệ quát một tiếng, lúc này liền nhìn thấy hắn cùng Garen thân thể đều là một cái chớp động. Lập tức tại dưới chân bọn hắn thình lình phun ra vô số năng lượng quang mang. Đây là động lực phi hành trang bị, có thể ngắn ngủi để bọn hắn ở trên bầu trời bảo trì phi hành trạng thái. Sơ vặt, Garen lại lần nữa vung vẩy lên trong tay mình máy móc trường kiếm. Điên cuồng hướng lấy Hakuen phách chảm mà đi. Bởi vì bị hàn khí xâm nhập, cho nên nói tốc độ của bọn hắn vẫn còn có chút ngưng trệ. Phanh, phanh, hai người ở giữa phối hợp vẫn là hết sức ăn ý. Thường thường đều là Garen bên này đối Hakuen tiến hành đả kích. Bên kia Gia Vân cũng đã đánh sâu vào đi lên. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Tại đối mặt Garen cùng Gia Vân hai người giáp công phía dưới hắn vẫn là không có sử dụng ra bản thân. Lực lượng cường đại, bất quá, liền xem như dạng này, cũng là trước mắt Garen cùng Gia Vân khó có thể chịu đựng. Thiên băng địa liệt, ầm ầm, Gia Vân bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy từ mặt biển bên trong thình lình xông ra một cái hoàn toàn do nham thạch hóa. Thành cự thủ. Cự thủ che khuất bầu trời bình thường, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng đập đánh tới. Phanh, Hakuen nắm tay phải bỗng nhiên phát lực, cả người ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái tật chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Gia Vân ngưng tụ ra đến nham thạch cự thủ trực tiếp bị Hakuen oanh kích trở thành ngươi phấn. Sơ cũng là ở thời điểm này. Liền nhìn thấy Hakuen ở trên bầu trời một cái lượn vòng. Tại Gia Vân còn chưa kịp phản ứng thời điểm một quyền liền trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Bình, Gia Vân thân thể một cái chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp phun trào ra. Cả người hắn cũng bởi vậy từ trên bầu trời bay ngược xuống tới. Nặng nề mà nện đánh vào cự hạp hào bong thuyền. Thương long xuất hải, oanh. Lúc này liền bỗng nhiên nghe được trên mặt biển truyền đến bỗng nhiên một cái nổ tung. Lập tức xin trao lợi dụng trường thương vì đầu. Cả người trùng điệp hướng phía Hakuen đâm tới. Nhìn ta xin trao đến phá ngươi. Xin trao hăng hái nói. Phanh, nhưng là hắn còn không có vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm. Hakuen cả người liền đã trùng điệp một cái trùng kích. Một trường vỗ đánh vào Xin Chao trên thân. Xin Chao kêu thảm một tiếng. Lấy tốc độ nhanh hơn bịch một tiếng nện rơi xuống trong biển. đợi đến gió êm sóng lặng thời điểm ngay cả cái cua đều không có xuất hiện. Quan chiến đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có ngươi. Lúc này ấy Hakuen lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong Garen. Gia Vân cùng Xin Chao đều bị đánh bại. Demacia chính nghĩa nhìn chỉ có dựa vào ta một người giữ gìn a. Nếu nói như vậy, vậy ta liền liêu mạng. Garen nhìn lên trước mặt Hakuen, cả người không khỏi cắn răng. Lúc này liền nhìn thấy Garen trong tay chỗ nắm trường kiếm thình lình kích lan ra vô số hào quang. Sáng chói, giống như là sao trời Lux. Ngân hà chi lực, Garen đang thúc dục động ngân hà chi lực. Tại nhìn thấy màn này thời điểm Đu Cao thượng tướng không khỏi hai mắt tỏa sáng, Demacia. Garen lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy hắn gầm thét thời điểm, cả người càng là đem trường kiếm trong tay trực tiếp nhắm ngay bầu trời. Lúc này, trên bầu trời thình lình xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dị tượng nảy sinh, oanh, cũng là vào lúc này, chỉ thấy từ vòng xoáy bên trong bỗng nhiên oanh kích hạ một đạo tinh thần chi lực, ngang nhiên hướng phía Hakuen mà đi. Đây chính là ngân hà chi lực, khí thế hùng hổ, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để hủy diệt. Bong thuyền tất cả mọi người tại thấy cảnh này thời điểm không khỏi đều sợ ngây người. Hakuen trong lòng lạnh lùng, cả người tại đối mặt ngân hà chi lực thời điểm cũng không có chút nào lùi bước. Oanh, không chỉ có như thế, cả người hắn còn lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp nghênh đón đi lên. Theo Hakuen cùng ngân hà chi lực ngang nhiên giao phong thời điểm, giữa không trung không khỏi phát sinh nổ lớn, khí lãng cuồn cuộn, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Hô hô, mà tại nổ lớn phía dưới, Garen không khỏi hướng bên cạnh thối lui, đồng thời không khỏi nhẹ thở một hơi. Lấy hắn hiện tại đối với ngân hà chi lực trưởng khống, có thể sử dụng ra cường đại như vậy một kích, đã coi là mười phần cao minh sự tình. Hừ hừ, ta cũng không tin ngươi dạng này đều không treo. Garen nhìn lên trước mặt bảo tạc không khỏi hừ hừ cười một tiếng, lộ ra mười phần đắc ý, thậm chí ở trên bầu trời thời điểm còn phát làm ra mình cơ hồ không có tóc cắt ngang trán. Gì, một cái đẹp trai nhất tư thái. Nhưng mà, cẩu huyết một màn phát sinh. Khi bạo tạc sóng ánh sáng triệt để tiêu tán ra thời điểm, Hakuen như cũ lạnh nhạt ở vào tại chỗ. Cả người tựa hồ không có đụng phải chút nào ảnh hưởng, lực lượng không sai. Hakuen lạnh nhạt nói, vừa rồi tại đối kháng ngân hà chi lực thời điểm, Hakuen tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ngân hà chi lực bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Đáng tiếc là, dùng tới đối phó hắn vẫn là kém một chút. Mà tại phát hiện Hakuen thế mà không bị thương chút nào thời điểm, Garen cái cằm đều muốn rớt xuống. Khụ khụ, cái kia, đại ca, vừa rồi đều là hiểu lầm a. Đúng vậy, Garen nổi giận, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.